Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 906, Ngạo Kiều Nữ Hoàng. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông hơi hơi trầm mặc. Nàng vừa cùng Lục Uyên cùng một chỗ thời điểm chỉ là đơn thuần vì tình yêu. Nơi nào có nghĩ nhiều như vậy qua, chỉ là hiện tại. Nàng và Lục Huyên ở giữa tất cả trở ngại đều bị liếc ngoại trừ. Hai người ở cùng một chỗ, nàng mới chậm rãi cân nhắc đến những thứ này. Tuy nhiên Thiên Nhận Tuyết còn không biết nàng và Lục Huyên ở cùng một chỗ. Nhưng là kể từ khi biết nàng và Lục Huyên lần kia là nàng lần thứ nhất. Chứng minh nàng và Thiên Nhận Tuyết không quan hệ rồi về sau. Đối với Thiên Nhận Tuyết nàng thì không chút nào để ý. Coi như bị Thiên Nhận Tuyết biết, nàng cũng không thế nào quan tâm. Vốn là bởi vì những cái kia hư giả trí nhớ nguyên nhân nàng thì không thế nào ưa thích Thiên Nhận Tuyết, thậm chí có chút chán ghét. Chỉ là bởi vì lúc trước cho rằng Thiên Nhận Tuyết là nàng sở sinh. Có huyết mạch liên hệ, xuất từ mẫu thân thiên tính. Cho nên Thiên Nhận Tuyết trong lòng của nàng còn có không cạn địa vị. Nhưng bây giờ chứng minh nàng và Thiên Nhận Tuyết không có chút nào liên quan. Liền lần thứ nhất đều là cho Lục Uyên. Không có cái kia phần huyết mạch liên hệ. Nàng đối Thiên Nhận Tuyết lưu ý lại lần nữa giảm xuống không ít. Cũng chính là qua nhiều năm như vậy trên danh nghĩa quan hệ để trong lòng của nàng thoáng có chút. Nhớ thôi, nhưng phần này nhớ cùng Lục Uyên so sánh thì có vẻ hơi không có ý nghĩa. Trong lòng cái kia phần ý muốn sở hữu cùng một chỗ, lại thêm bản thân tính cách gây ra, đối chính cung vị trí nàng tự nhiên cũng liền lên tâm tư. Đông Nhi, trả lời ta à, ngươi cùng ta ở chung một chỗ là vì làm chính cung sao? Bốc lên Bỉ Bỉ Đông cái cằm, Lục Huyên nhạt âm thanh hỏi, không phải, lúc trước ta cùng với ngươi đương nhiên là bởi vì ta yêu ngươi. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, nhẹ nói, nghe được Bỉ Bỉ Đông lời này, Lục Uyên trong lòng vui vẻ, thế mà không đợi hắn cao hứng quá sớm, Bỉ Bỉ Đông thanh âm liền lại vang lên, mà ta hiện tại vẫn như cũ yêu ngươi, rất yêu, cho nên ta mới càng phải làm chính cung, Bỉ Bỉ Đông nói nghiêm túc, nghe vậy, Lục Uyên khóe miệng nhỏ quất, một mặt mộng bức. Hắn là thật không nghĩ tới Bỉ Bỉ Đông sẽ đến một câu như vậy. Mà lại nghe hắn lời mới rồi về sau. Bỉ Bỉ Đông muốn làm chính cung thái độ tựa hồ càng thêm kiên định. Đây thật là để hắn có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Hợp lấy càng khuyên càng chuyện xấu. Cho nên đáp ứng ta có được hay không? Ta biết, ta Tiểu Uyên nghe lời của ta nhất. Nhẹ khẽ vuốt vuốt Lục Uyên gương mặt. Bỉ Bỉ Đông ôn nhu nói, thật nghĩ làm chính cung. Lục Uyên trong mắt hơi hơi chuyển một cái ý nghĩ bốc lên chạy lên não. Ta nghĩ, Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu, nghe được Lục Uyên ý có một tia buông lỏng. Trong lòng của nàng không khỏi nhỏ vui, vội vàng nói, muốn làm chính cung có thể, trừ phi ngươi có thể thắng ta. Lục Uyên cười xấu xa lấy. Một miệng ngăn chặn Bỉ Bỉ Đông môi, sau đó đem lật qua đặt ở dưới thân. Ngày kế tiếp, sáng sớm, xem ra ngươi không thắng được ta, cho nên chính cung sự tình thì đừng nhắc lại. Đem Bỉ Bỉ Đông trên trán một luồng xốc xếch sợi tóc vuốt qua. Lục Uyên nhạt vừa cười vừa nói, Bỉ Bỉ Đông tuy nhiên so Hồ Liệt Na các nàng cường không ít. Nhưng muốn thu phục Lục Uyên vậy cũng là chuyện không thể nào. Một trận chiến đấu xuống tới, cuối cùng vẫn là bị Lục Uyên thu thập ngoan ngoãn. Ta không phục, dựa vào cái gì? Thiên Nhận Tuyết nàng cũng đánh bất quá ngươi. Dựa vào cái gì nàng có thể làm chính cung? Bỉ Bỉ Đông phấn hồng sắc đôi mắt đẹp trừng mắt nhìn Lục Uyên. Chất vấn, nhưng nàng tới trước a. Nàng vốn là chính cung, mà ngươi là về sau. Nếu như ngươi không thể chứng minh chính mình mạnh hơn nàng, vậy ta dựa vào cái gì để ngươi làm lớn? Ngươi nói có đúng hay không cái này ý? nhéo nhéo bỉ bỉ đông khuôn mặt. Lục Uyên khẽ cười nói, Lạc Tài dám, ngươi hỗn đản này. Bỉ bỉ đông một cái đem Lục Uyên tay đẩy ra, mặt mũi tràn đầy tức giận. Hợp lấy sau cùng quanh đi quẩn lại, nàng vẫn là bị Lục Uyên cho hố. Muốn làm chính cung liền phải thắng hắn, vậy đời này con sợ là cũng không có hy vọng này a. Thì cái này phi nhân loại, nàng làm sao có thể thắng được hắn? Ngươi cái này cũng không thể trách ta à? Cơ hội đã cho ngươi, là chính ngươi không có cái kia năng lực a, cũng không trách người khác a. Lục Uyên cười nhạt nói. Hừ, bỉ bỉ đông hừ một tiếng, mang theo nồng đậm không cam lòng. Chẳng lẽ giáo hoàng miệng hạ thua không nổi? Nhìn lấy bỉ bỉ đông trên mặt không cam lòng, Lục Uyên cười hỏi, người nào thua không nổi? Thua thì thua, không làm chính cung thì không làm chính cung. Bất quá ngươi hỗn đản này, ta hận ngươi chết đi được. Về sau ngươi đừng nghĩ phía trên giường của ta. Bỉ bỉ đông tức giận nói ra. Hắc hắc, cái kia chỉ sợ không phụ thuộc vào ngươi rồi. Ta lại muốn lên. Lục Uyên cười hắc hắc, một mặt không thèm để ý biểu lộ. Vô lại, hỗn đản. Bỉ bỉ đông chửi bới nói. Được rồi, chớ mắng, nghỉ ngơi sẽ đi. Tỉnh ngủ mắng nữa ta cũng không muộn. Đừng đem chính mình thân thể mệt muốn chết rồi. Ta ra ngoài tự mình xuống bếp, làm ít đồ cho ngươi ăn. Lục Uyên cúi đầu tại bỉ bỉ đông trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Sau đó mặc quần áo xong, quay người ra ngoài phòng. Hỗn đản, để cho ta làm chính cung thì thế nào? Cứ như vậy yêu chuộng Tuyết Nhi. Hừ, muốn là ngươi làm gì đó không thể ăn, xem ta như thế nào chào phúng ngươi. Bỉ bỉ đông mềm mại hừ một tiếng. Hiển nhiên liền giống như là cái tình yêu cuồng nhiệt bên trong hoa quý thiếu nữ. Tục ngữ nói ái tình sẽ giảm xuống nữ nhân IQ. Lời ấy không giả, thì liền đệ nhất nữ hoàng bỉ bỉ đông lâm vào ái tình về sau, cũng là không tự chủ cải biến không ít. Ăn ngon không? Nhìn lấy bỉ bỉ đông chậm rãi ăn hắn làm cơm, Lục Uyên cười nhẹ hỏi, cũng liền tạm được. Bỉ bỉ đông nhàn nhạt nói một câu, đôi đũa trong tay lại không có ngừng. Nguyên bản nàng là dự định chỉ cần Lục Uyên làm có một chút không thể ăn, nàng thì chào phúng Lục Uyên, nhưng là không nghĩ tới Lục Uyên tay nghề tốt như vậy. Muốn nàng trái lương tâm khó mà nói ăn, nàng còn thật làm không được. A, không nghĩ tới ta giáo hoàng miện hạ còn có như thế ngạo kiều một mặt. Rõ ràng rất thích ăn, lại vẫn cứ giả bộ như không thèm để ý dáng vẻ. Điển hình miệng chê nhưng thân thể lại thành thật a. Bất quá ta ưa thích, dạng này nữ hoàng bệ hạ có một phen đặc biệt vận vị. Nghe bỉ bỉ đông, nhìn lấy động tác của nàng, Lục Uyên không khỏi nhẹ giọng cười nói, ai mà thèm ngươi cái này tiểu hỗn đản thích. Bỉ bỉ đông trong lòng nhỏ vui, nhưng là trong miệng lại vẫn là không thèm để ý nói. Ai mà thèm ai biết, một ít người trong miệng nói không có thèm, kỳ thật tâm lý có thể vui vẻ. Tựa như có lúc nói không cho ta đụng, nhưng là trong ánh mắt nhưng lại luôn luôn cất giấu vẻ quyến rũ câu dẫn ta. Ai, liền không thể thẳng thắn một chút sao? Lục Uyên khẽ than nói ra, lạch cạch. Đũa trực tiếp bị một cánh tay ngọc đập vào trên bàn. Bỉ bỉ đông cặp kia ngậm giận mang rất đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Lục Uyên. Ngươi nói lại lần nữa xem, người nào câu dẫn ngươi rồi? Khụ khụ, có người câu dẫn ta sao? Không có chứ, ngươi vừa mới nghe lầm. Ta nói chính là đông nhi ngươi thật đẹp. Bị bỉ bỉ đông như thế chừng một cái, Lục Uyên dây biến sợ. Đùa vừa cười vừa nói, thiếu dùng bài này, đừng tưởng rằng nói tốt thì có tác dụng, không cho ngươi điểm trừng phạt, ngươi thủy trung học không ngoan, tối nay khác tới tìm ta, ngươi tự mình một người ngủ đi. Bỉ bỉ đông từ tốn nói, tối nay, ta hôm nay liền định rời đi à. Lục Uyên nhẹ giọng thở dài, cái gì? Nghe được lời ấy, bỉ bỉ đông run lên trong lòng.